nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục, không nghĩ tới kế tiếp toàn bộ thần tôn dịch đều là cho tới thánh nhân quả. 22 giọt thần tôn dịch ra 20 khỏa thánh nhân quả tổng số đạt tới kinh người 85 khỏa. Cách chương.